Ngươi chừng nào thì cấu kết lại? Ngươi làm sao như thế bát quái? Diệp Vô Trần tức giận nói. Ta bát quái sao? Mộc Lâm Sâm hỏi Lê Thiên Thiên. Lê Thiên Thiên, Trần Hải, A Lực, Kiếm Ma Cô Độc Lãnh bốn người tề nhiên gật đầu. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua, Yêu Long Đế Quốc Công Chúa Long Huyền Thanh một nhóm rốt cục đi vào Thiên Thú Thành. Thiên Thú Thành rất nhiều trận pháp công hội hội trưởng, tông chủ, gia chủ xuất dưới trướng trận pháp sư. Cao thủ tề nhiên ra khỏi thành cung nghênh. Cách chương.